Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. C. Nửa tiếng đồng hồ sau. Được rồi, ngươi thì ở lại đây sao? Xe lên, Lâm Vũ liếc mắt một cái cách đó không xa tiểu khu. Hoàn cảnh rất bình thường bộ dạng, gần nhất ở dư tiền mua nhà. Điều kiện tương đối gian khổ. Ta nhất hắc mở cửa xe, cười nói, may mà ta là trọng sinh người. Chờ quyển sách này phát hỏa, ta liền có thể đổi phong tử. Ngươi chỉ nhớ không sai chứ sao? Lâm Vũ cười cười, ngươi bây giờ viết cái này bản phong cách cùng trước đây hoàn toàn tương tự. Xem ra ngươi nên là trích dẫn đại vương tha mạng, phòng trừng ký không thiếu chứ. Khả năng này là của ta kim thủ chỉ đi. Ta nhất hắc cười hắc hắc. Ta trọng sinh trí nhớ lúc trước lực còn rất kém cỏi, nhưng không biết rõ làm sao hồi sự. Trong đầu những thứ này tiểu thuyết lại nhớ kỹ rất tinh tường. Cảm giác giống như là xem qua mấy trăm lần mấy ngàn lần giống nhau. Nghe nói dò viết chương một muốn 2-3 tiếng đồng hồ. Ta viết chương một chỉ cần 20 phân chung. Là sao? Lâm Vũ như có điều suy nghĩ. Chuyện này có lẽ là Hình Uyển Nhi làm. Ta nhất hắc xuống xe, vừa mới chuẩn bị nói tạm biệt, bỗng nhiên liền nghĩ tới một việc, vội vã lại nói ra. Đúng rồi, như ngươi cũng muốn chép sách, nhớ kỹ cùng ta nói một tiếng. Không phải hai ta đụng xe nói. Vậy thì phiền toái. Lâm Vũ liếc một cái. Ta mới không cần gõ chữ đây. Ngươi hiểu cổ phiếu? Ta nhất hắc hỏi. Không hiểu. Lâm Vũ lắc đầu. Ngươi sẽ kỳ hạn giao hàng? Ta nhất hắc lại hỏi. Sẽ không. Lâm Vũ vẫn như cũ lắc đầu. Ta nhất hắc không khỏi nghi ngờ nói. Vậy ngươi dự định làm sao phát tài? Lâm Vũ nở nụ cười. Nói ra, ta lão bà là siêu cấp bạch phú Mỹ. Trong nhà có mỏ. Lại là nhà dòng độc đinh, người gõ chữ coi như là thành bạch kim, cũng không ta lão bà trong nhà nhiều tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nhất hắc liếc một cái, đối với Lâm Vũ phất tay một cái, tái kiến, không muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong liền trực tiếp đóng cửa xe lại. Lâm Vũ tức thì cười ha ha một tiếng, lái xe đi nha. Đối đãi Lâm Vũ hồng sắc mắt đa lái đi chi về sau. Một cái bóng đen theo đèn đường không có bao trùm trong bóng tối đi ra. Là một cái tóc dài xóa vai nữ nhân. Xinh đẹp mặt tái nhợt trên đều là hờ hững. Cái cổ trên quấn lấy một cái tươi đẹp hồng sắc khăn quàng cổ. Chỉ cần theo khuôn mặt đến xem. Nàng là nhất một nữ nhân rất đẹp. Nhưng lại nhìn xuống xem. Sẽ cảm thấy người nữ nhân này vóc người rất kém cỏi, quần dài hạ mơ hồ lộ ra chân nhỏ tương đối tráng kiện. Chân cũng rất lớn, lồng ngực của nàng cũng rất bằng phẳng. Cánh tay tuy là bị y phục che khuất, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được tương đối tráng kiện. Theo ống tay áo lộ ra ngoài hai tay cũng tương đối to lớn. Nhỏ nhẹ hấp khí thanh vang lên, phảng phất tại ngửi cái gì khí vị. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên trong tiểu khu phương hướng. Lâm Vũ này muộn không có ý định về nhà ở. Hoặc có lẽ là gần nhất đều không tính về nhà ở. Lấy sau muộn trên đều ở tại xe lên. Bồi Giai Ninh lão bà ngủ. Vừa lúc có thể sớm một chút lớn lên. Vì phòng ngừa phát sinh chuyện sáng nay tình lại bị mụ mụ phát hiện hắn có ra không trở về. Hết lần này tới lần khác ở tại trong xe cho nên hắn thẳng thắn đem xe lái đến Lý Lộ Giao nhà lầu. Xuống, vừa lúc phương tiện Bạch Thiên Thượng lầu bổ sung dinh dưỡng. Vừa có thể lấy bồi bồi cái này pháp luật thừa nhận lão bà. Còn có thể tìm được địa phương gõ chữ. Giai Ninh, ta đi lên trước gõ chữ. Đợi lát nữa xuống cùng ngươi nha. Lâm Vũ hôn tiểu Giai Ninh nhất khẩu. Liền chuẩn bị xuống xe. Ngoặc kép chấm chấm. Chờ một chút. Bùi Giai Ninh cũng là kéo hắn lại tay. Con mắt nhìn hắn. Chậm rãi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, cẩn thận, làm sao vậy? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Bùi Giai Ninh từng chữ mà nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, có, ngoặc hiểm, nguy hiểm gì? Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Ngoặc kép chấm chấm, bố trí, cát, đảo. Bùi Giai Ninh phe phẩy đầu nhỏ. Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Ở phụ cận sao? Bùi Giai Ninh lắc đầu. Được rồi, Lâm Vũ sờ sờ đầu của nàng. Phản chính muộn trên ta ở xe trên ngủ. Người bảo hộ ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, đây này. Bùi Giai Ninh chăm chú gật gật đầu. Ta, càng, hung. Lâm Vũ nở nụ cười. Ngắt một cái gương mặt của nàng. Ngươi ngực phẳng. Bùi Giai Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Có điểm ủy khuất nhìn Lâm Vũ. Chậm rãi hỏi. Ngươi, vui, vui mừng, lớn, đều được. Lâm Vũ cười híp mắt nói đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Ta, con, tiểu. Bùi Giai Ninh vểnh miệng. Không cam lòng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Con, có thể, dài. Lâm Vũ không khỏi cười nói. Là A Hát, 20 tuổi sau này ngươi. Dường như không nhỏ. Bùi Giai Ninh chớp trong chớp mắt. Ngẹo đầu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, ta, gọi, nàng, ngươi, sờ, ngạch. Lâm Vũ còn chưa kịp phản ứng. Liền phát hiện trước mắt Giai Ninh bỗng nhiên thay đổi. Cái kia đôi ngây thơ tinh khiết con mắt chung. Che đậy tâm trí sương mù dày đặc tán đi. Biến thành lãnh tĩnh sâu thẳm hàn đàm. Vết máu trên người cũng hoàn toàn tiêu thất. Thân thể nhưng những năm qua một ít. Biến đã thành chín không thiếu. Bùi Giai Ninh đem nàng đệ nhị nhân cách gọi ra. Chủ nhân cách nói ngươi tìm ta. Làm sao? Bùi Giai Ninh không hiểu ra sao mà nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ liếc mắt một cái lồng ngực của nàng. Quả nhiên phân lượng không nhỏ. Phải có C đi. So sánh bình quân chỉ có A châu Á nữ tính. C đã coi như là thật lớn. Bất quá, Lâm Vũ nhưng thật ra không biết trả lời như thế nào nàng. Cũng không thể nói. Tiểu Giai Ninh đem ngươi cái này Đại Giai Ninh gọi ra. Liền là bởi vì mình nhỏ. Mà ngươi càng lớn. Cho nên ngươi gọi ra cho ta nhào nặn chứ. Ngạch, Lâm Vũ trầm ngâm một cái. Uyển chuyển hỏi, các ngươi quỷ. Yêu mến xoa bóp ngược sao? Đại Giai Ninh đầu tiên là sửng sốt một cái. Lập tức tức giận chừng Lâm Vũ liếc mắt. Ngươi đem ta gọi ra. Chính là vì việc này. Nàng nhưng thật ra cũng không mặt đỏ. Xem ra thật là vợ chồng. Căn bản không cấm kỵ việc này. Không. Ta bị tự nguyện, Lâm Vũ lập tức giải oan. Đại Giai Ninh liếc một cái. Chờ ngươi tìm được ta nhục thân rồi hãy nói. Bây giờ ta chỉ là quỷ hồn mà thôi. Chỉ là có thể cho ngươi cung cấp xúc cảm cùng độ mạnh yếu. Nhưng thực tế trên ngươi cái gì đều không gặp được. Thân ta trên cũng sẽ không xuất hiện thân thể con người những thứ kia biến hóa. Cùng chân thật xúc cảm còn là không giống nhau. Lâm Vũ có điểm không nói. Ngươi lần đầu tiên trọng sinh thời điểm. Có phải hay không ngươi đuổi ngược ta đây? Đúng vậy a, hai ta lần đầu tiên chết tại đây trước lúc trên xe. Là ngươi bằng lòng nói muốn kết hôn ta. Ta trọng sinh về sau liền đi tìm ngươi a. Đại Giai Ninh gật đầu. Nói ra, vừa lúc ba ngươi là 12 trong lão sư. Là ta giáo viên chủ nhiệm. Ta liền mượn đi nhà ngươi thỉnh giáo chương trình học vì lý do. Liền gặp được ngươi, vừa lúc ta lại là cô nhi. Ba ngươi tâm địa thiện lương, nghe nói tình huống của ta chi về sau. Liền nguyện ý để cho ta muộn đi tới trong nhà tá túc. Ta quấn ngươi không bao lâu, hai ta liền len lén nói chuyện. Ta cư nhiên thấy trên ngươi cái này tiểu thí hài. Hai ta kém 6 tuổi đây. Lâm Vũ có điểm khó có thể tin. Ta cũng không yêu mến niên kỷ quá nhỏ đó à. Đích xác, ta quấn ngươi tốt lâu. Ngươi còn một mạch tận lực xa lánh ta. Tuy là rất yêu thích ta. Nhưng hình như là sợ mẹ ta đập ngươi. cho nên không dám cùng ta thân cận. Đại Giai Ninh khẽ gật đầu, lại nói ra, chẳng qua có Nhất Thiên ta thừa dịp ngươi uống say, liền giả trang bị ngươi ngủ, cho nên ngươi đáp ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?